Tối trung trí năng, chương 38, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm dịch Hunter CD nguồn, Pip Vanden. Từ Hân, có một việc này anh muốn nói với em. Nhận được sự đồng ý của cố Từ Hân khiến trong lòng Đỗ Thừa tràn ngập khát vọng, cũng tràn ngập ý chí chiến đấu cùng lòng tin tưởng. Hắn biết lúc này cũng là lúc nên cho cố Từ Hân biết kế hoạch của mình, hơn nữa, có thể sau hôm nay Đỗ Thừa không đến trường nữa, hắn sẽ tới trường trực tiếp làm các thủ tục nghỉ học nên Đỗ Thừa cần phải nói rõ cho cố Từ Hân biết. Đỗ Thừa, có chuyện gì vậy? Cố Từ Hân ngồi yên lặng bên cạnh Đỗ Thừa, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Đỗ Thừa, khuôn mặt tràn đầy vẻ ngọt ngào, vẻ đẹp thuần khiến càng trở nên sáng lạn. Bắt đầu từ ngày mai có thể anh không tới trường nữa, nên sau này không thể ở trường cùng em rồi. Đỗ Thừa nói chậm rãi, thực ra sau cuộc gặp mặt với Hoàng Phổ Đông, Đỗ Thừa đã có quyết định này. Vì sao vậy? Nghe Đỗ Thừa nói, cố Từ Hân vô cùng bất ngờ, cô hỏi Đỗ Thừa một cách khó hiểu. Tập đoàn Tân Phổ muốn anh tới giúp họ, đãi ngộ rất tốt, hơn nữa lần này chân anh được chữa khỏi cũng là do họ giúp đỡ, nên anh không thể từ chối. Đỗ Thừa đã nghĩ sẽ dùng lý do như vậy, rất hợp tình hợp lý. Đỗ Thừa, người anh nói là chủ tịch Hoàng Phổ Đông của tập đoàn Tân Phổ sao? Ai ai trong thành phố cũng biết đến tập đoàn Tân Phổ, huống chi vốn sinh ra và lớn lên trong nhà giàu có như cố Từ Hân. Chỉ cần nghe Đỗ Thừa nói đến chủ tịch tập đoàn Tân Phổ là cô biết ngay người Đỗ Thừa muốn nói đến là Hoàng Phổ Đông. Tuy rằng nhà họ cô cũng rất giàu có, nhưng nếu so với Hoàng Phổ Đông thì e rằng còn rất xa. Đỗ Thừa gật đầu, Đỗ Thừa, vậy thì anh đi đi. Với lại giờ học ở trường cũng không quá khít, lúc nào muốn chúng ta gặp mặt cũng được. Cố Từ Hân biết việc vào làm ở tập đoàn Tân Phổ có ý nghĩa như thế nào, hơn nữa từ những gì Đỗ Thừa nói, chắc sự đãi ngộ rất tốt. Chẳng nhẽ vì một tấm bằng mà bỏ qua một cơ hội tốt như thế, nên cố Từ Hân cũng lấy làm phấn khởi cho Đỗ Thừa. Đỗ Thừa gật gật đầu. Lúc này buổi tiệc đã dần đến hồi kết, khách khứa lần lượt ra về. Nhưng một điều may mắn với Đỗ Thừa là từ đầu đến cuối cố Đào Toàn đều không bước tới chỗ hắn. Điều này không phải cố Đào Toàn không nghĩ tới, Đỗ Thừa nhìn thấy vài lần cố Đào Toàn định bước về phía hắn nhưng đều bị Lý Vân cản trở rồi. Đỗ Thừa không hiểu tại sao Lý Vân ngăn không để cố Đào Toàn gặp hắn. Nhưng Đỗ Thừa có thể nhìn ra sự căm thù trong đôi mắt lạnh lùng của Lý Vân, điều này khiến Đỗ Thừa cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ngược lại cố Từ Hân rất mừng khi thấy tình hình như vậy, nên cô không hề có ý định giới thiệu cha cô với Đỗ Thừa, vì cô rất rõ tính cách của cha mình, nếu Đỗ Thừa và ông chính thức chào hỏi, sợ rằng chẳng được mấy câu thì sẽ nhắc đến thân phận của Đỗ Thừa. Trước cửa chính, cố Đào Toàn, Lý Vân và cố Giai Nghi đang tiễn từng lượt khách ra về, mà lúc này cố Từ Hân và Đỗ Thừa cũng đã bước tới cửa chính. Đỗ Thừa, cháu muốn về à? Nhìn Đỗ Thừa bước ra, sau khi nói lời chào một vị khách, cố Đào Toàn quay sang hỏi Đỗ Thừa một cách rất thân thiện. Vâng, thưa bác, cảm ơn vì sự tiếp đón ngày hôm nay. Đỗ Thừa trả lời rất khách khí, dù sao đối phương cùng là cha của cố Từ Hân, nếu thuận lợi có thể trở thành nhạc phụ nên Đỗ Thừa cũng muốn lưu lại trong cố Đào Toàn một ấn tượng tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Từ Hân đi bên cạnh thấy cố Đào Toàn có vẻ thân thiện với Đỗ Thừa như vậy cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Nhưng trong thần sắc của Lý Vân thì vô cùng lạnh nhạt, nhưng trong tình huống này, không thể phá vỡ bầu không khí giữa Đỗ Thừa và cố Đào Toàn. Đối với Đỗ Thừa, lần đầu tiên gặp mặt cố Đào Toàn tựa như không có gì không vừa lòng, ngược lại còn mỉm cười gật đầu. Lúc này bên cạnh cũng có vài vị khách ra về nên cố Đào Toàn không thể nói gì nhiều với Đỗ Thừa, chỉ nói với hắn vài câu lịch sự. Đỗ Thừa, cháu có xe chưa, hay để bác cho người đưa cháu về? Không cần đâu ạ, cháu có xe rồi. Đỗ Thừa từ chối ý tốt của cố Đào Toàn, chiếc xe bần ly đen đang đợi Đỗ Thừa ở ngoài cửa lớn. Nhìn chiếc xe bần ly đen đang đứng chờ đến người tài xế mở cửa xe cho Đỗ Thừa, trong ánh mắt cố Đào Toàn hiện ra một tia bất ngờ, sau đó dần lộ ra một tia hài lòng. Ngược lại, Lý Vân bên cạnh càng cảm thấy lạnh lùng, căm ghét. Hai chị em cố Từ Hân và cố Giai Nghi thì sững người. Hai chị em họ đều biết rõ thân phận của Đỗ Thừa, nhưng họ đều không đoán được Đỗ Thừa lấy đâu ra chiếc xe sang trọng mấy trăm vạn để đưa đón anh thế này. Đỗ Thừa cũng không nói gì thêm, nói lời chào với cố Từ Hân xong, hắn lên xe rời đi. Mà ngay lúc chiếc bần ly sang trọng khuất tầm nhìn của mọi người thì chuông điện thoại của cố Đào Toàn vang lên, sau khi nghe xong điện thoại, khuôn mặt đang rạng rỡ của cố Đào Toàn bỗng tối sầm lại. Sau khi rời khỏi nhà họ cố, Đỗ Thừa quay về thẳng khu chung cư. Lúc này đã khoảng 9 giờ tối rồi, đối với Đỗ Thừa mà nói, lúc này đi ngủ thì hơi sớm nên dưới sự trợ giúp của Hân Nhi, Đỗ Thừa học lĩnh vực tri thức. Hắn học một mạch đến 2 giờ đêm mới ngủ. Hôm sau khi trời chưa sáng rõ thì Đỗ Thừa đã dậy rồi, sau khi luyện tập thể thuật Đỗ Thừa cảm thấy chất lượng giấc ngủ của hắn được nâng cao rõ rệt. Tuy rằng chỉ ngủ khoảng 3 tiếng đồng hồ nhưng khi tỉnh lại Đỗ Thừa cảm thấy vô cùng tỉnh táo, không có một chút nào mệt mỏi. Sau khi dậy, Đỗ Thừa bắt đầu luyện tập thể thuật. Sau 2 ngày luyện tập, trình độ nắm bắt của Đỗ Thừa càng ngày càng tăng cao, thời gian sử dụng cũng càng ngày càng ngắn, hơn nữa sau khi luyện tập cơ thể cảm thấy đau nhức cũng không nhiều như trước mà có chiều hướng giảm đi. Chỉ dùng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, Đỗ Thừa đã hoàn thành xong 5 lần luyện tập thể thuật. Tuy rằng cơ thể có một chút nhức mỏi nhưng đối với tổng thể sức khỏe của Đỗ Thừa thì không có gì ảnh hưởng. Hân Nhi, với điều kiện cơ thể tôi hiện nay, chắc chắn có thể chịu đựng không gian ngụy trọng lực gấp 3 rồi đúng không? Đỗ Thừa ngừng lại sau đó hỏi Hân Nhi, sức mạnh của ngài hiện tại đạt được mức 110 rồi, đã vượt qua rất nhiều so với dự tính của tôi, không gian ngụy trọng lực gấp 3 giờ này với ngài chắc chắn không vấn đề gì rồi. Hân Nhi nhìn những chỉ số của Đỗ Thừa rồi trả lời một cách chắc nịch. Chúng ta bắt đầu đi, khởi động không gian ngụy trọng lực gấp 3. Đỗ Thừa rất mãn ý với sự tiến bộ của mình, chỉ trong vòng 3 ngày, sức mạnh của hắn đã tăng lên điểm thứ 4. Tuy rằng lúc trước việc tăng như vậy dễ hơn một chút nhưng với tốc độ như hiện nay, đạt được thành công bước đầu có thể không cần chờ đến 3 tháng. Ok, Hân Nhi trả lời một tiếng, sau đó khởi động không gian ngụy trọng lực gấp 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian ngụy trọng lực gấp 3 vừa khởi động, Đỗ Thừa ngay lập tức cảm giác thân thể mình trùng xuống, giống như bị một vật gì trăm cân ép chặt xuống vai. Trọng lực so với gấp 2 lần không gian ngụy trọng lực tăng hơn một chút nên tất nhiên Đỗ Thừa cần phải khỏe hơn một chút. Sức ép lớn khiến Đỗ Thừa không thể đứng thẳng lên được. Trong lòng có chút khó hiểu, Đỗ Thừa hỏi Hân Nhi. Hân Nhi, tại sao sức ép của gấp 3 lần giả trọng lực lại nặng hơn nhiều gấp 2 lần giả trọng lực như vậy? Có ai quy định là gấp 3 lần không gian ngụy trọng lực nhất định chỉ nặng hơn gấp 2 lần một ít? Hân Nhi bên cạnh có ý cười vì hình như cô đã biết trước phản ứng của Đỗ Thừa, nhưng cô cũng giải thích. Con số chỉ để biểu thị cấp bậc thôi. Thực ra sức ép của không gian ngụy trọng lực gấp 3 gấp đôi áp lực của không gian ngụy trọng lực gấp 2, áp lực của không gian ngụy trọng lực gấp 4 gấp đôi áp lực của không gian ngụy trọng lực gấp 3, ngài cứ tính đi là biết. Nghe Hân Nhi nói vậy, hai mắt Đỗ Thừa bỗng tối sầm lại, chẳng trách Hân Nhi nói không gian ngụy trọng lực càng về sau càng khó. Theo như lời Hân Nhi nói thì bắt đầu từ không gian ngụy trọng lực cấp 5, e rằng bản thân hắn cũng là không thể nghĩ tới rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Đỗ Thừa không ngừng lại. Tuy rằng áp lực của không gian ngụy trọng lực cấp 3 gấp đôi không gian ngụy trọng lực cấp 2, nhưng cũng may cơ thể Đỗ Thừa đã mạnh hơn nhiều rồi. Nhưng chẳng chịu được bao lâu, sau khi kết thúc hắn nằm bò trên thảm cỏ nghỉ ngơi hơn nửa tiếng đồng hồ mới có sức đứng dậy. Đỗ Thừa kết thúc việc luyện tập thì cũng đã hơn 8 giờ sáng rồi, Đỗ Thừa tắm qua rồi mặc một bộ quần áo giản dị thường ngày rồi ra ngoài. Đỗ Thừa không kêu người tài xế lái xe Bần Ly tới đón hắn mà hắn đi bộ đến học viện Phủ Thiên. Chiều nay hắn sẽ gặp mặt Hoàng Phổ Đông, chính thức vào làm ở tập đoàn Tân Phổ, nên Đỗ Thừa muốn tới học viện để làm thủ tục thôi học. Làm thủ tục thôi học không hề phức tạp, tuy rằng là cuối tuần nhưng phòng giáo vụ của trường vẫn có vài thầy giáo trực ban. Sau khi điền vào các mẫu đơn cần thiết cho việc thôi học, Đỗ Thừa rời đi trong con mắt khó hiểu của mấy thầy giáo trong phòng giáo vụ. Thực ra Đỗ Thừa tại trường này cũng có tiếng, lần nào cũng đạt vị trí thứ nhất, được lĩnh học bổng, không thầy cô nào là không biết Đỗ Thừa, nhưng có điều họ không nghĩ tới là một học sinh ưu tú như vậy lại đột xuất xin thôi học. Các thầy cũng đã có ý níu giữ nhưng Đỗ Thừa đã từ chối rồi. Vì lúc này thứ có ích học được ở trường này đối với Đỗ Thừa cũng chẳng còn gì rồi, nếu học tiếp chỉ lãng phí thời gian. Sau khi hoàn thành xong thủ tục thôi học, Đỗ Thừa rút điện thoại ra định nói với Cố Tư Hân một tiếng, nhưng điện thoại của Cố Tư Hân đang ở trạng thái tắt. Đỗ Thừa nghĩ rằng chắc điện thoại của Cố Tư Hân hết pin rồi nên anh cũng không chú ý, nhưng Đỗ Thừa không biết rằng, lúc này nhà họ Cố đang gặp một biến cố rất lớn. 09, tháng 8 năm 2012, 6 giờ 34 tối. Tối trung trí năng, tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.